Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai dường như chưa thích nghi hoàn toàn với cách sống ở đây. Cô vẫn thích phương pháp giáo dục hiện đại hơn. Cô cảm thấy trẻ con cần được yêu thương, chỉ dẫn và dạy dỗ từ cha mẹ. Cô nghĩ rằng mình không thể làm mẹ kế của một đứa trẻ. Cô không biết mình sẽ dạy con người khác như thế nào, liệu hai người có vì điều đó mà cãi vã không? Những suy nghĩ này đã ăn sâu vào tâm trí cô, rất khó thay đổi. Để cô chấp nhận tất cả các phong tục và thói quen ở đây ngay lập tức là điều không thể. Lý Mai cảm thấy rất nhiều mâu thuẫn trong lòng, nhưng cô không thể nói thẳng ra, chỉ có thể nói. Cha, con thực sự chưa muốn lấy chồng. Hiện tại, ngoài kia mọi người đồn thổi rất nhiều. Nếu con thực sự cưới anh ta, chẳng khác nào thừa nhận con đã có gì với anh ta. Lời đàm tiếu sẽ còn tệ hơn. Con muốn chờ 1-2 năm nữa, khi Tiểu Hương và Thành Văn lớn hơn, có thể tự lập, rồi con mới tính đến chuyện của mình. Lý Mai tính toán, nếu đợi thêm 5 năm nữa, cô chỉ mới 21 tuổi, khi đó em gái Lý Hương đã đến tuổi kết hôn. Nếu nhà có đủ tiền, cho em trai đi học, thì gia đình cô cũng đã ổn định. Khi đó cô mới tính đến chuyện lấy chồng cũng không muộn. 21 tuổi, ở hiện đại còn được coi là tảo hôn. Nếu gặp người phù hợp thì cô sẽ kết hôn, còn không thì cô sẽ sống độc thân tự do, dù sao cô cũng không muốn ép buộc bản thân. Cha Lý nghe Lý Mai nói thế, biết là không thuyết phục được, đành lắc đầu bỏ đi. Cũng được, lần trước đã mắc nợ con gái lớn, lần này ông sẽ để cô ấy tự quyết định, không muốn cô lại phải oán trách trong lòng. Lý Hương và Thành Văn nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cha và chị, đợi cha vừa đi thì cả hai liền chạy tới hỏi. Chị định lấy chồng thật sao? Là ai vậy? Lý Hương và Thành Văn có thể đã gặp Mạnh Thụy Sơn, nhưng không biết tên anh. Có thể vì anh mới trở về chưa lâu. Lý Mai nhìn thấy vẻ ngây thơ trên khuôn mặt của hai đứa nhỏ, đôi mắt trong sáng của chúng ẩn chứa một nỗi buồn nhẹ, lo lắng rằng nếu chị cả đi lấy chồng thì sẽ không được gặp chị thường xuyên nữa. Lý Mai an ủi hai đứa, chị không lấy chồng ngay đâu, kể cả sau này có lấy chồng thì chị vẫn sẽ chăm sóc cho các em. Đừng lo lắng, Thành Văn, em đã lớn rồi, là đàn ông phải mạnh mẽ lên. Sau này khi em lớn, chị và chị hai sẽ cần em chăm sóc đấy. Em không phải muốn làm tướng quân sao? Chỉ những đứa trẻ dũng cảm mới có thể trở thành tướng quân. Lý Mai không muốn em trai trở thành người yếu đuối, nhút nhát. Dù sau này cậu không thể làm quan, không thể kiếm nhiều tiền, cô vẫn mong rằng cậu sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, vững vàng. Sau này gia đình Lý sẽ trông cậy vào cậu, dù cô và em gái là phụ nữ, nhưng có những chuyện nhất định vẫn phải nhờ cậy đàn ông. Thành Văn rất nghe lời, gật đầu mạnh mẽ, thể hiện rằng cậu đã ghi nhớ lời chị và để tâm. Còn Lý Hương vẫn không ngừng hỏi, chị, người tên Mạnh Thụy Sơn là ai? Anh ấy là người ở đâu? Lý Mai không định giấu hai đứa nhỏ mọi chuyện, cô không thể chăm sóc chúng suốt đời, nên cần để chúng từ từ học cách sống. Cô muốn xem hai đứa như những người lớn nhỏ, có chuyện gì cũng sẽ trao đổi với chúng, để biết được suy nghĩ của chúng. Nếu có gì sai lệch, cô sẽ kịp thời giải thích rõ ràng cho chúng. Mạnh Thụy Sơn là anh lính mới trở về làng ta, sống ở phía nam làng, nhà anh ấy có một đứa con tên Tráng Tráng. Các em có biết anh ấy không? Lý Mai hỏi, cả hai đều gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thực sự biết. Vì khi Mạnh Thụy Sơn mới trở về đã gây chú ý khá lớn, nhiều trẻ con trong làng đã chạy tới xem. Tuy nhiên, vì Tráng Tráng còn nhỏ, không thể chơi chung với bọn trẻ nên Lý Hương và Thành Văn chỉ nghe nói về Tráng Tráng từ miệng người khác. Lý Hương có chút bối rối, cô bé lớn hơn em trai 2 tuổi nên hiểu chuyện hơn. Cô bé đã biết rằng phụ nữ nhất định phải lấy chồng mới được coi là chính đáng. Giống như cô của Nhị Béo, sau khi bị đuổi về nhà mẹ đẻ, cha mẹ Nhị Béo không chấp nhận cô ấy, không lâu sau cô ấy lại tái hôn. Lý Hương biết rằng chị cả vì cô bé và em trai mà không muốn lấy chồng, biết được điều này cô bé càng buồn hơn. Cô bé muốn chị cả được hạnh phúc mỗi ngày, nhưng không biết nếu chị cả lấy chồng có vui không. Nếu chị lấy chồng vì cô bé và Thành Văn thì chẳng phải họ là gánh nặng của chị sao? Lý Mai khi gả vào nhà họ Lâm, người chồng thứ ba của cô chưa từng đưa cô về thăm nhà. Vì vậy hai đứa nhỏ chỉ gặp anh rể 1-2 lần. Lý Hương chưa từng thấy chị cả sống với chồng nên không biết chị cả có hạnh phúc hay không. mẹ của họ đã mất sớm, chẳng ai kể cho họ nghe những chuyện này, nên cô bé cũng chỉ hiểu được nửa vời. Nhưng cô bé cảm thấy rằng nếu họ khiến chị cả không lấy chồng thì sẽ là lỗi của họ, như thể họ làm hại chị cả cả đời. Chị ơi, nếu có người thích chị thì chị cứ lấy đi. Lý Hương nói với vẻ nghiêm túc. Lý Mai xoa đầu em gái, hỏi, tại sao, chị không muốn rời xa các em mà, chị không cần lo cho em và Thành Văn, chị dạy em cách nấu ăn đi, khi chị lấy chồng rồi, em sẽ nấu cơm cho cha và em trai. Lý Hương tự tin nói rằng mình có thể chăm sóc cho em trai. Lý Mai nhìn em gái mới chỉ 10 tuổi mà đã nói như người lớn, trong lòng vừa cảm động vừa không biết nên nói gì. Em gái lo lắng rằng cô sẽ vì họ mà không lấy chồng sao? Yên tâm đi, chị không muốn lấy chồng bây giờ là chuyện của chị, không liên quan gì đến các em. Sau này chị sẽ lấy chồng, không phải lo. Lý Mai không muốn hai đứa phải lo lắng vô ích nên nói để trấn an chúng. Vậy thì từ bây giờ em sẽ chăm chỉ học nấu ăn. Khi chị lấy chồng rồi, em sẽ biết nấu ăn ngon mỗi ngày cho cha và em trai. Lý Hương quyết tâm học hỏi cách nấu ăn từ chị. Được rồi, những gì chị biết chị sẽ dạy hết cho em. Lý Mai mỉm cười đồng ý với lời đề nghị của em gái. Cô cảm thấy rất may mắn khi có những người em như thế. Khi đêm đã khuya, Lý Mai vào không gian riêng của mình. Cô nhìn đống gạo trắng phau đã chín mà cảm thấy bối rối. Rõ ràng là có rất nhiều gạo, nhưng cô lại không thể mang ra ngoài để chia sẻ với gia đình. Điều này thực sự khiến cô cảm thấy bất lực, hay là tìm cơ hội bán đi. Ban đầu, cô định giữ lại một số rau củ để ăn, nhưng rồi chẳng có cơ hội dùng đến, cuối cùng phải bán hết cho hệ thống. Có cũng lo, không có cũng lo, những thứ này ở trong không gian mà không thể mang ra ngoài ăn, cũng không thể bán ra ngoài. Đúng là rắc rối, cô chỉ mong mùa xuân mau đến, đợi khi vạn vật sinh sôi, có rau xanh trên đồng ruộng, lúc đó cô mới có thể mang một ít ra mà không bị nghi ngờ. Một ngày nọ, khi Lý Mai đang làm xúc xích, Lý Hương ở bên giúp đỡ, thì Lý Đại Nương lại đến. Căn nhà của Lý Mai dường như không có cửa, ai đến cũng có thể vào thẳng mà không cần hỏi. Cách chương.